Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Thứ bậc trung vị diện trận chiến đầu tiên. A, không chịu nổi, đi, ta đi thật, nếu không thực sự cũng bị các ngươi cấp tức chết rồi, lúc này. Xung quanh vang lên một hồn hển thanh âm ni, sau đó một trận dao động. Lần này, Đông Phương Yếm Thế là đi thật. Chu Thuần sờ sờ Chu Bảo Bảo đầu, nói, không có việc gì, lão nhân kia sao có thể dễ dàng như vậy đã bị thương đến. Hắn sẽ không giận ngươi, lúc này, người chung quanh càng tụ càng nhiều. Tiếp dẫn chỉ gặp chuyện không may, tin tức này, sớm đã truyền ra ngoài. Các lộ thần vương theo bốn phương tám hướng tới rồi. Mami, ngươi nói chúng ta là không phải đáng đi trước một bước à? Còn muốn chạy? Thế nhưng cũng không nhất định đi dụng a. Chu Thuần nhìn lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào ba người bọn họ trên người, nhịn không được thở dài một hơi. Thuần Nhi, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Quân Ngự Hàn cũng không phải quan tâm những thứ ấy. Dù sao trừ phi bọn họ đứng ở điểm cao nhất, nếu không chiến đấu nhất định là không ngừng. Ta cũng không biết, không phải trung bộ thiên thần. Chính là thượng bộ thiên thần đi, Chu Thuần cũng nói không tốt. Trong cơ thể nàng sớm đã biến dị, biến liền chính nàng cũng không nhận ra. Hơn nữa, ba người bọn họ cấp bậc, hoàn toàn cũng không thể dựa theo bình thường đến tính. Nếu muốn biết đến cái gì cấp bậc, chỉ có cùng người khác chiến đấu mới biết được. Ta đi tìm cá nhân tới thử thử, Chu Thuần thấp giọng nỉ non. Sau đó tầm mắt rơi vào đứng ở Lữ Bố Đủ phía sau diệt một thân thượng. Nhưng là phải muốn ở trước mắt bao người đối với hắn đánh lén. Kia căn bản là không thể nào, đã vô pháp đánh lén. Vậy quang minh chính đại đến, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, lành lạnh thanh âm theo trong miệng của nàng tràn đầy đi. Tay nàng chỉ hướng về phía diệt một, nói, tiểu nữ tử mới đến. Nhìn thấy nhiều như vậy mãnh nam, trong lúc nhất thời tâm tình dâng trào, muốn cùng trong đó mỗi một tiện nam giao lưu luận bàn. Không biết chư vị ý như thế nào, ở đây thần vương cũng có xuất lực phá vỡ vị diện. Không cần nàng chỉ mặt gọi tên, mọi người cũng biết nàng muốn tìm ai luận bàn. Bọn họ thần thức vô ý thức liền toàn bộ bao phủ đến Chu Thuần trên người. Muốn biết nàng là cái gì thực lực. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ là một đoàn kim quang, Chu Thuần cũng không biết, nàng hấp thu tiếp dẫn chỉ lực lượng hậu, cư nhiên không ai có thể do thám biết của nàng cấp bậc. Đã chư vị không phản đối, kia diệt một tiện nam, phiền phức ngươi tiến lên một bước đi tìm cái chết thế nào. Chu Thuần vừa thử một chút, nàng cùng dây lát giới có thể thành lập khởi liên lạc. Vì thế coi như là có những thứ ấy thần vương ở chung quanh nhìn chằm chằm. Nàng cũng là không có cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Bị hắn chỉ mặt gọi tên kêu, diệt một tự nhiên là không thể nào đương rùa đen rút đầu. Hơn nữa, hắn đã sớm muốn ra tay với nàng đã lâu rồi. Tại hạ chờ vị diện sở thụ uất khí, rốt cục có cơ hội phát tiết đi ra. Hắn vô ý thức hướng phía Lữ Bố Đủ liếc mắt nhìn. Đạt được hắn đáp ứng hậu, hắn mới phi thân tới Chu Thuần trước mặt, ngươi đã muốn chịu chết, vậy trách không được ta ỷ mạnh hiếp yếu, ai mạnh ai yếu. Còn không biết đâu, Chu Thuần giọng nói hạ xuống, liền trực tiếp hướng phía hắn vọt tới. Nàng không dùng toàn lực cùng hắn tranh đấu, nàng tìm đúng diệt một, không chỉ là vì muốn báo thù, là trọng yếu hơn là, muốn biết nàng bên trong đan điền những thứ ấy lục sắc tinh thể. Rốt cuộc có hay không dùng, hoặc là nói, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, nàng tâm niệm vừa động, bên trong đan điền một tiểu khối lục sắc tinh thể lập tức đi. Nàng kinh ngạc phát hiện, đường những thứ ấy tinh thể theo bên trong đan điền đi. Tới gân mạch nội hậu, cư nhiên bắt đầu hòa tan. Hết chương.